Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. 104 thuận mắt, hắn bị thương sao? Đó là đời trước, Tạ Tư Dương từ đoàn phim Lửa Lớn chạy trốn mà ra. Trải qua 7-8 tiếng đồng hồ chiều sâu gây tê giải phẫu tỉnh lại lúc sau. Nàng nói câu đầu tiên lời nói, nàng thần thái bình tĩnh. Trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn không ra cái gì cảm xúc, vẫn luôn thủ nàng người đại diện mới đầu không nghe hiểu. Ngoặc kép, ai? Hắn, người đại diện dừng lại. Nga, ôm người ra tới cái kia à, hắn hơi hơi hé miệng. Lại phản ứng lại đây. Toàn bộ phòng cháy trung đội có 4-5 cái bị thương. Nhưng không có gì đại sự. Ta đã đi xem qua. Đều là vết thương nhẹ. Ngươi hiện tại an tâm dưỡng thương. Chờ hảo điểm chúng ta lại cùng đi cảm tạ nhân gia. Nguyên lai không phải Dương Văn Lạc, kỳ thật ngẫm lại cũng biết. Chỉ là nàng nhìn chằm chằm lạnh băng mặt đất. Không ngừng hồi tưởng hôn mê trước cảnh tượng. Hỏi chính mình. Có hay không một phần vạn khả năng. Thật sự sẽ là hắn. Kia lúc sau đến thăm nàng người rất nhiều. Tạ Tư Dương lại trước sau chưa thấy qua Dương Văn Lạc. Sau lại xem siêu tầm mới biết được, kia nửa năm hắn ở nước ngoài tiến tu, cái kia phán đoán cảnh tượng từ đây bị nàng chôn ở đáy lòng. Lại không nhắc tới, nàng cho rằng hết thảy chỉ là bởi vì nàng quá mệt mỏi, mà sinh ra ảo giác là ảo giác. Kia trong ấn tượng người kia ở ánh lửa chung ôm chặt lấy nàng. Đốt ngón tay run rẩy mà đem nàng phát đừng đến nghĩ sau. Nhất định cũng là giả. Cứ việc nàng trong lòng vẫn luôn là như vậy nói cho chính mình, nhưng mà kia một ngày xương khói tứ. Tán, lửa cháy từ chung cư ngoài cửa một đường lan tràn tiến vào. Nàng vẫn là lại lần nữa về tới đời trước hỗn loạn đám cháy, chung quanh không khí loãng. Ngọn lửa bùm bùm thanh âm, ánh lửa ở ngoài chất vấn thanh, tiếng ồn ào hỗn tạp ở bên nhau. Nàng đã hôn hôn trầm trầm. Nghe đỉnh đầu khàn khàn thanh âm nhất biến biến kêu nàng tỉnh lại, tầm mắt mông lung. Ánh lửa ánh đến Dương Văn Lạc biểu tình cũng cực kỳ không chân thật lên, như thế nào sẽ như vậy sợ. Hãi mà tuyệt vọng, liền ôm tay nàng đều đang không ngừng run rẩy. Ngay lúc đó Tạ Tư Dương rất muốn an ủi hắn nàng không có việc gì, nhưng ý thức giây lát ở đau đớn chung rơi xuống vực sâu. Liền mí mắt dãy giụa mở đều làm không được. Hiện tại nàng nhiều năm trôi qua đứng ở trước mặt hắn. Lại liền câu cảm ơn, cũng nói không nên lời, Tạ Tư Dương nhất thời không nói chuyện, sau một hồi. Nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí. Từ bậc thang đứng lên, ta phải đi. Không thể liên lụy ngươi bị paparazzi chụp đến suốt đêm lên đầu đề, ánh đèn từ Tạ Tư Dương phía sau. Chiếu lại đây, nàng vừa động, trên mặt đất một đạo bóng dáng cũng đi theo kéo dài kéo trường. Không biết có phải hay không sườn mặt biến mất ở bóng ma duyên cớ. Dương Văn Lạc có vẻ có chút hứng thú dã rời. Đầu cũng không nâng. Tùy ngươi, còn có Dương Văn ý sự. Tạ Tư Dương đứng ở tại chỗ. Cơ hồ mới vừa nhắc tới tên này. Hắn ánh mắt liền nhìn về phía nàng. Nàng dừng một chút nơi xa người lục tục rời đi. Quanh mình chỉ có tiếng gió gào thét mà qua. Quang ảnh chung. Dương Văn Lạc ánh nàng thân ảnh đồng tử nhìn không ra cái gì cảm xúc. Tạ Tư Dương đời trước kỳ thật. Nhận thức Dương Văn ý. Trong ấn tượng, hắn cùng hiện tại giống nhau. Đồng dạng là lang thang không kềm chế được nhị thế tổ. Cuối cùng một lần nhìn thấy hắn. Vẫn là ở dị quốc, hắn đầy người mùi rượu mà xuất hiện. Hai mắt đỏ bừng trừng mắt nàng. Nói nàng một bụng ý nghĩ xấu. Nhất am hiểu đem người đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Phảng phất nàng làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu, sau lại vẫn là Dương Văn Lạc xuất hiện. Gần như thô bạo mà đem người lôi đi. Nàng mới không nghe được mặt sau hồ ngôn loạn ngữ, cho nên đêm đó ở hẻm nhỏ. Nàng nhìn hắn chứa đầy địch ý đôi mắt. Có loại trở lại quá khứ ảo giác, ta nguyện ý cùng hắn lén giải hòa. Ngươi có thể đi đem người lãnh đi. Tạ Tư Dương trần chờ một lát, vẫn là nói. Không biết hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn tìm ta phiền toái. Lần này ta không có việc gì. Liền không truy cứu. Nhưng hắn tốt nhất vẫn là muốn sửa sửa kia tính tình. Nghe vậy. Dương Văn Lạc sửng sốt, nàng cơ hồ chưa nói cái gì lời nói nặng. Thậm chí liền bình tĩnh chất vấn đều không thể xưng là. Nhưng kỳ quái chính là, hắn như cũ cảm thấy có chút khí nhược, loại này cảm thụ đã sớm ở xử lý xuẩn đệ đệ đánh nhau ẩu đà. Khảo thí không điểm chờ lông gà vò tỏi việc nhỏ chung trà sáng. Từ mấy năm trước khởi, hắn là có thể khí định thần nhàn mà đối diện hết thảy ánh mắt. Dù sao thể diện bị ấn trên mặt đất cọ sát người không phải hắn, Dương Văn Lạc sờ sờ cái mũi. Ngoạc kép, ngươi biết chúng ta quan hệ. Không khí đột nhiên lặng im, sau một lúc lâu truyền đến Tạ Tư Dương thanh âm. Ngươi không phải cũng biết ta, cho nên cho tới nay đều xem ta rất không vừa mắt. Ngoạc kép, Dương Văn Lạc nhất thời đứng lên, kia nháy mắt hắn cầm căng chặt. Biểu tình có điểm kỳ quái. Bất quá thân cao chênh lệch làm hắn có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tiếng nói nhàn nhạt, không thể nào. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chớp chớp mắt, Dương Văn Lạc cắm ở trong túi tay dùng sức nắm lên. Trên mặt lại không biểu lộ bất luận cái gì dị thường, liền hắn cũng nói không rõ chính mình như thế. Nào đột nhiên như vậy khẩn trương nàng nhắc tới cái này. Bất quá Tạ Tư Dương hiển nhiên chỉ là thuận miệng vừa nói. Cũng không có nắm không bỏ ý tứ. Nàng tự hồ còn có việc. Nói quá đừng hậu thân ảnh thực mau biến mất ở trong đêm đen, Dương Văn Lạc vẫn không nhúc nhích mà. Đứng ở tại chỗ, hồi lâu lúc sau, mới lấy qua di động bát thông cái điện thoại, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.